Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Lôi phạt chỗ sâu, Long tinh ngân thể nội hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện. Thôn phệ thiên đình, có phệ nguyên dung đạo, thôn phệ lôi đình không còn là mộng. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành chân long quay quanh tại vĩnh hằng trung bên trên. Tới cùng một chỗ thôn phệ thiên đình. Long tinh ngân cùng long tinh trần đối kháng lôi đình đến cuồng bạo. Thân thể đã sớm tại lôi đình tác dụng dưới. Trực tiếp nổ tung. Một đạo huyết hoa nở rộ. Máu tươi chảy xuôi. Hai người một bên phục dụng tam quang thần thủy. Một bên đối kháng lôi đình. Vẻn vẹn bằng vào lực lượng của hai người. Căn bản không có khả năng đối kháng cái này tầng thứ lôi đình. Lôi đình uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Một đạo lôi điện nện ở trên thân thể trực tiếp bị đánh nát. Long tinh ngân vận chuyển thanh liên tạo hóa thuật. Một đạo tạo hóa tinh khí du tẩu. Thân thể cấp tốc tổ hợp. Thế nhưng là lôi điện lại là không ngừng rơi xuống. Vừa mới tổ hợp thân thể. Lần nữa bị đánh nát. Hóa thành khắp trời huyết nhục. Thanh liên tạo hóa thuật lần nữa đem tổ hợp. Long tinh ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay thần thuật đánh ra. Một đạo quang mang đối kháng lôi điện. Thế nhưng là, lực lượng này tại lôi điện phía dưới. Tác dụng cũng không lớn. Kinh khủng lôi điện kích đánh vào trên thân. Thân thể không ngừng bị đánh nát. Không ngừng tổ hợp. Thanh liên tạo hóa thuật biến thái. Tại thời khắc này, chân chính thể hiện đi ra. Mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là tại khôi phục bên trên, thật sự là nghịch thiên đến cực điểm. Cái này khôi phục hiệu quả, để Long tinh ngân vì đó kinh ngạc. Từ khi của hắn cảnh giới theo sau về sau, hắn đã rất ít thụ thương. Thanh liên tạo hóa thuật cũng dùng càng ngày càng ít, liền xem như thụ thương cũng là vết thương nhỏ. Thanh liên tạo hóa thuật cường đại, không thể hiện được đến. Lúc này, thanh liên tạo hóa thuật biến thái, hiển hiện không thể nghi ngờ. Một đóa thanh liên xuất hiện tại nguyên chỗ. Thanh liên rung động, tại khắp trời lôi đình dưới. Không ngừng bị đánh nát, không ngừng chữa trị. Qua thật lâu, thanh liên đã có thể thời gian dài ngăn cản lôi phạt mà không bị đánh nát. Long tinh ngân xếp bằng ở thanh liên bên trên. Tắm lôi điện, linh hồn chi lực hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Bốn phía lôi điện pháp tắc có thể thấy rõ ràng. Long tinh ngân tại lĩnh ngộ lấy lôi điện pháp tắc. Lôi điện pháp tắc, thiên biến vạn hóa. Tại cái này lôi phạt bên trong. Ngoại trừ lôi điện pháp tắc. Còn có thẩm phán pháp tắc cùng tịch diệt pháp tắc. Hai loại pháp tắc. Đều tràn đầy lực phá hoại. Chính là cái này ba loại cường đại pháp tắc tổ hợp lại với nhau. Lúc này mới tạo thành thiên phạt. Lôi điện chi lực. Cuồng bạo bá đạo. Là thuần túy công kích pháp tắc, hơn nữa còn mang theo tê liệt tương đương quả, hơn nữa, còn là chí cường pháp tắc một trong, tuy nhiên bài danh không cao, nhưng là cũng vô cùng cường đại. Tịch diệt pháp tắc, làm chí cường pháp tắc bên trong bài danh thứ hai tồn tại không thể bảo là không mạnh. Long tinh ngân thể nội thiên phú thần thông chính là có được loại lực lượng này. Tịch diệt pháp tắc hủy diệt hết thảy, yên tĩnh hủy diệt. Tịch diệt chi lực chỉ có thể ngạnh kháng, không thể trốn tránh, mà thẩm phán pháp tắc, làm vô địch pháp tắc một trong, nó cường đại không thể nghi ngờ, có thể thẩm phán hết thảy, thẩm phán pháp tắc lại được xưng là tài quyết pháp tắc. Long tinh ngân cảm ngộ trong đó pháp tắc, đối với cái này ba loại pháp tắc, hắn cảm nhận được quen thuộc, bởi vì hắn duy nhất mắt phải bên trong thiên phú thần thông, liền ẩn chứa cái này ba loại pháp tắc. Tay phải ẩn chứa tịch diệt pháp tắc. Long tinh ngân nổi giận gầm lên một tiếng. Tắm khắp trời lôi đình. Giết đi lên. Hướng về bên trên bầu trời mây đen mà đi. Long tinh trần cũng không ngoại lệ. Hai nhân cuồng bạo vô cùng. Trực tiếp giết đi lên. Trong mây đen. Lôi điện hóa thành liễu hà lưu ở trong đó chảy xuôi. Vừa tiến vào trong. Hai người đều chịu đựng không được cỗ lực lượng này. Trực tiếp nổ tung. Nơi này lôi điện dày đặc đến khó mà mức tưởng tượng. Hai người ở trong đó cửu tử nhất sinh. Không biết rõ nổ tung bao nhiêu lần. Lần lượt hủy diệt. Lần lượt chữa trị. Thể nội hấp thu không biết bao nhiêu lôi điện chi lực. Dọc theo lôi điện trường hà. Hai người ở trong đó dạo chơi. Hướng về trên đó du động mà đi. Không ngừng cực nhanh tiến tới. Rốt cục đi tới Lôi Hà Thượng Du. Một cái ao xuất hiện tại hai người trong mắt. Chính là cái này ao không ngừng ra bên ngoài tuôn ra lôi điện chi lực. Tạo thành lôi hà. Lôi hà va chạm. Vẩy xuống lôi điện hóa thành lôi phạt. Hai người tới ao bên cạnh một bên. Một cái màu đen ao xuất hiện. Bên trong đầy màu đen chất lỏng. Trong đó lôi điện du tẩu. Hai người đã tiếp cận nơi này kinh khủng lôi điện trong nháy mắt bạo phát. Hai người trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Hai người chậm ung dung chữa trị tốt thân thể. Tranh thủ thời gian hướng miệng bên trong ném lấy linh dược. Chữa trị thân thể. Bổ sung lực lượng. Nơi này lôi điện thực sự quá mạnh. Hai người thực lực. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hai người nhìn nhau. Hướng về trong ao phóng đi. Long tinh ngân thi triển thiên huyễn vạn hóa. Trong nháy mắt hóa giải công kích. Xông vào trong đó. Long tinh trần cũng vận dụng bí pháp. Vọt vào. Vừa tiến vào trong. Hai người trong nháy mắt nổ tung. Liền liền hai người vĩnh hằng chung cùng vĩnh hằng tháp cũng đi theo phá nát. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi ở trong đó gào thét. Thời gian chậm rãi qua đi. Không biết bao lâu. Hai bóng người chậm rãi ở trong đó hiển hiện. Sau đó nhất trung nhất tháp cũng đi theo xuất hiện. Tại trong ao thần phục. Một sợi hỏa diễm cùng một sợi lôi điện xuất hiện. Ở trong đó du lịch. Hai nhân bàn ngồi ở trong đó. Cái này trong lôi trì chất lỏng. Không chỉ có lấy lôi điện lực phá hoại. Còn có cường đại sinh mệnh lực. Cái này cái gọi là cực điểm mà biến. Hủy diệt cực hạn. Chính là sáng tạo. Cái này lôi dịch bên trong. Ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh chi lực. Còn có nồng đậm lôi phạt pháp tắc. Hai người mượn nhờ trong đó sinh mệnh chi lực. Tái tạo thân thể. Cũng đem trước tiếp nhận lôi phạt bị thương. Toàn bộ chữa trị, liền liền vĩnh hằng chung cùng vĩnh hằng tháp, cũng tái tạo một lần. Hoàng cực phần tâm hỏa cùng cửu chuyển kiếp lôi, liên tục thôn phệ lực lượng. Một số hỗn tạp năng lượng, cũng bị thối luyện đi ra, cũng thôn phệ nơi này lôi đình. Lại một lần nữa phát sinh thuế biến, có được nơi này màu đen lôi đình lôi điện chi lực. Nhìn lấy bốn phía lôi dịch, hai người không có lãng phí. Tranh thủ thời gian xuất ra bình ngọc, đem thu sạch lấy, cái này lôi dịch hiệu quả, so với thần tuyền, cũng là không chút thua kém. Hai người cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, cái này thuế biến đã kết thúc, hiện tại còn kém một bước, mới xem như chân chính đột phá thánh cảnh. Cái này lúc, trên bầu trời lôi điện chậm rãi thối lui, hai người dưới chân trong ao tại rung động dữ dội, từ từ hóa thành bóng mờ. Biến mất ở hai người dưới chân. Phía dưới lôi hà cũng biến mất theo. Ngay sau đó không trung mây đen cũng đã biến mất. Hai người từ không trung có dưới. Rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Lần nữa trở lại hai đóa hỏa liên phía trên. Làm đột phá thánh cảnh một bước cuối cùng. Cái gọi là thánh cảnh. Tu luyện là tinh khí thần cũng liền là đỉnh đầu tam hoa. Thiên địa nhân tam hoa. Thánh nhân cảnh giới. Tu luyện là tinh, cũng liền là người chi hoa, cũng liền là người tinh. Thể nội tinh ngưng tụ cùng một chỗ, tất cả tinh lực ngưng tụ ra người chi hoa. Người chi hoa khai phóng tại trên đỉnh đầu. Cái này là thánh nhân cảnh giới. Long tinh ngân chú ý lực tập trung, tinh thần tập trung, chậm rãi hội tụ, ngưng tụ cùng một chỗ. Ngưng tụ thành hoa hình dạng. Rất nhanh, một đóa hoa sen xuất hiện tại long tinh ngân đỉnh đầu. Nhẹ nhàng nấn ná lấy. Cái này lúc Long tinh ngân linh hải bên trong cửu cực hợp đạo hoa xuất hiện. Trực tiếp rơi vào người chi hoa bên trên. Đem người chi hoa thôn phệ. Long tinh ngân còn chưa kịp khủng hoảng, liền cảm nhận được một cỗ liên hệ truyền đến. Long tinh ngân có thể cảm nhận được của hắn tất cả tinh lực toàn bộ ngưng tụ tại cửu cực hợp đạo hoa phía trên. Cửu cực hợp đạo hoa chính là của hắn tinh, liền là người của hắn chi hoa. Theo cửu cực hợp đạo hoa cùng người chi hoa dung hợp, một cỗ đại đạo áo nghĩa tràn ngập trong lòng. Long tinh ngân có thể cảm nhận được bốn phía vô cùng rõ ràng pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc, kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, phong pháp tắc, lôi điện pháp tắc, quang minh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, 9 loại lực lượng pháp tắc tràn ngập, liền như là lúc trước Thiên Xu cửu cực 9 tòa núi lớn đồng dạng. 9 loại pháp tắc ngưng tụ tại bốn phía. Cái này là ta vì ngươi lựa chọn một cái pháp tắc, cũng là ngươi một cái khiêu chiến. Tại cửu cực hợp đạo hoa xuất hiện thời điểm, liền đã quyết định, cái này 9 loại pháp tắc, tuy nhiên chỉ có lôi điện pháp tắc tương đối mạnh, còn lại pháp tắc rất yếu. Nhưng là nếu như hỏa diễm pháp tắc, thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc dung hợp, liền có thể hình thành ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc cũng thuộc về chí cường pháp tắc. Tuy nhiên lôi điện pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc tại chí cường pháp tắc bên trong tương đối dựa vào sau, nhưng là lại thêm chí cường pháp tắc bên dưới mạnh nhất hai cái pháp tắc, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc, còn có phổ thông phong pháp tắc, dung hợp mà thành pháp tắc, tuyệt đối có thể vượt qua huyễn ngân thần đế huyễn hóa pháp tắc cùng thần đế hoàng chồng diệt pháp tắc, mà lại, còn có thể dạng này, lấy thổ nước hỏa phong tạo thành pháp tắc bản nguyên, lại lĩnh ngộ kim mộc lôi quang ám, 5 loại pháp tắc, còn có thể lấy nước hỏa phong ánh sáng ám tổ thành nguyên tố pháp tắc. Tại lĩnh ngộ kim mộc pháp tắc, là có thể, người cũng biết rõ, một đạo xưng tôn là nghịch loạn pháp tắc, lưỡng đạo tương hợp chính là thời gian pháp tắc, cùng người muốn dung hợp cái này 9 cái, không, 5 cái pháp tắc hoặc là 6 cái hoặc là 3 cái. Đừng tưởng rằng có bao nhiêu khó. Thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế nhưng không có ngươi như thế có lợi điều kiện. Bọn hắn chỉ có thể bằng vào chính mình dung hợp. Mà, ngươi đã có sẵn cửu cực hợp đạo hoa. Còn có hoàng cực phần tâm hỏa có thể thôn phệ các loại lực lượng. Tuy nhiên bọn hắn là hai cái pháp tắc dung hợp. Thế nhưng là, ngươi 5 cái pháp tắc cũng không thể so với bọn hắn khó bao nhiêu. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền đến, cho hắn nói rõ lấy các loại tình huống. Đây là đã sớm an bài tốt đường. Muốn mạnh nhất, chỉ có như thế đi. 5 cái pháp tắc tuy nhiên có cửu cực hợp đạo hoa cùng hoàng cực phần tâm hỏa, nhưng đúng, có phải không hơi nhiều? Long Tinh Ngân dừng một chút, có chút khó khăn nói rằng, chẳng qua là 5 cái pháp tắc mà thôi. Người đã có dung hợp về sau lực lượng pháp tắc, quá trình này đã đơn giản nhiều. Mà lại, nếu là liền thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế đều vượt qua không được, vậy ngươi còn muốn ngăn cản kỷ nguyên kiếp nạn? Ngươi là phế phẩm sao? Nghịch cổ chu thần cương, để Long Tinh Ngân trong lòng run lên. Đúng vậy a, ta mộng tưởng chẳng phải là võ đạo sao? Tuy nhiên huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng rất mạnh, khó nói ta liền không thể vượt qua bọn hắn sao? Long Tinh Ngân nghĩ thông suốt về sau, cũng không đang xoắn suýt, có khiêu chiến mới có niềm vui thú sao? Nếu là quá đơn giản, vậy thì không có ý nghĩa. Hỏa liên tiêu tán, hai người rơi vào trên mặt đất, trên thân tràn ngập nhàn nhạt thánh uy, đây là đã an toàn đột phá thánh cảnh. Thánh nhân nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Hai người hoạt động một chút thân thể, đột nhiên phát hiện, bốn phía nước hỏa phong vàng pháp tắc 10 phân rõ ràng. Trong thân thể ẩn chứa nồng đậm nước hỏa phong kim chi lực. Cái này là ở chỗ này đột phá thánh nhân cảnh giới một cái chỗ tốt sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hai người cảm giác, bọn hắn nước hỏa phong vàng pháp tắc đã lĩnh ngộ được lần đầu trải qua cảnh giới hậu kỳ. Một tay phất lên, trong tay hỏa diễm tràn ngập. Một tay nhất truyền, hỏa diễm dập tắt hóa thành nước sạch. Lần nữa xoay truyền, trong tay thanh thủy hóa làm cương phong. Cương phong phá diệt hóa thành một thanh bảo kiếm. Không giống với phía trên nước hỏa phong vàng, cái này ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc càng thêm cường đại. Long Tinh Ngân biết rõ, sở dĩ sẽ lĩnh ngộ cái này 4 loại pháp tắc, là bởi vì hắn có cái này hỏa diễm khải giáp, biển khải giáp cùng cương phong khải giáp, canh kim khải giáp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.